Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311: Ta không cần nói. Sika vẫn cho là chính mình ngày nào biết nói chuyện thời điểm. Thanh âm nhất định là tràn ngập mị lực. Ví dụ như giống như bá đạo tổng tài loại giọng thấp pháo. Lại hoặc là cao lãnh soái ca loại từ tình ấm áp thanh âm. Lại không tốt cũng sẽ là chính mình trước kia thanh âm a. Dù sao mình trước kia thanh âm rất êm tai. Rất nhiều nữ hài tử đều nói thanh âm hắn đặc biệt ấm áp. Vừa nghe liền biết là cái dịu dàng người. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì vừa mới lúc nói chuyện? Thế mà là chính thái thanh âm. Mà lại vừa nghe liền biết là một cái tiểu mập mạp chính thái. Sika cảm giác thế giới này đối với nó tràn ngập ác ý. Tiến vào Mili lông tóc bên trong không ra. Mili có chút ngứa. Giống như tiến nhỏ bọ chét một dạng. Nâng lên chân sau gãi gãi. Đem Sika cào đi ra. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cười phải đều gặp cả người. Làm sao đều không nghĩ tới Sika tiếng nói sẽ là ngu ngơ tiểu mập mạp âm thanh. Cái này tương phản. Giống như cũng không tương phản a. Sika vốn chính là đầu to con mèo. Thanh âm này không bình thường nhất nha. Thế là Bạch Linh cùng Hồng Tụ cười vui vẻ hơn. Mèo ô oa. Sika rất tức giận. Nhảy dựng lên hướng Bạch Linh trên đầu gối đánh một quyền. Bạch Linh vân về Sika phần đuôi đưa nó cầm lên nhìn. Tiểu Sika tức giận. Mèo mèo kêu biểu thị bất mãn của mình. Nhân ra cảm thấy cứ như vậy rất tốt a. Nhiều nhỏ. Nhiều manh a. Người trước kia thoạt nhìn tiện hề hề. Thu nhỏ về sau liền có thể yêu nhiều. Bạch Linh cười nói. Sika kháng nghị nói. Mèo ô phi. Mèo oa mèo ô ô. Bạch Linh cười hắc hắc nói. Người nói chuyện. Nhân ra nghe không hiểu ngươi tại mèo cái gì. Mèo ô phi. Ta mới không nói. Đánh chết đều không nói. Bạch Linh liền khuyên nhủ. Nói chuyện nha. Tiểu mập mạp chính thái thanh âm cũng rất manh. Ngươi lại không phải theo đuổi con gái. Thanh âm này tốt bao nhiêu a, đừng làm rộn. Nhanh dạy ta làm sao biến trở về đi. Một hồi lão mụ trở về. Ta liền đi đời nhà ma. Sika rốt cục nhịn không được nói chuyện. Vừa nói xong lập tức liền lại che miệng lại. Bạch Linh cùng Hồng Tụ tiếp tục cười phải lăn lộn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật chỉ là hình thể thu nhỏ. Sika thực lực là sẽ không cải biến. Bạch Linh cùng Hồng Tụ tự nhiên biết rõ làm sao biến trở về đi. Nhưng chính là không nói cho Sika. Suy nghĩ nhiều trêu chọc cái này cái thằng dám thí. Rốt cuộc Sika bây giờ trở nên thật nhỏ thật nhỏ. Nếu như thất thất nhìn đến nhất định thật cao hứng. Dạng này liền có thể đem Sika cuộn tại trong túi quần túi đi trường học. Một bên khác, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nhiệm vụ chi nhánh. Tấn cấp cao cấp Linh Miêu. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng. Cấp B thiên phú kỹ năng. Linh thú điều khiển. Phải chăng nhận lấy ban thưởng. Sika tranh thủ thời gian điểm kích nhận lấy ban thưởng. Thiên phú kỹ năng kích hoạt rồi. Sika con mắt lóe lên một cái. Hồng Tụ còn tại cười lấy lăn lộn. Vừa vặn nhìn xuống Sika con mắt. Ha ha ha. Ha ha. A. Hồng Tụ ngơ ngác. Không cười. Như cái cơ khí sóc một dạng. Mở miệng nói ra. Kỳ thật rất đơn giản rồi. Ngươi chỉ cần khống chế đan điền phóng đại hoặc là thu nhỏ. Ngươi hình thể tự nhiên liền sẽ biến hóa. Hoặc là ngắn ngủi ngăn chặn một cái công pháp vận hành. Không có linh lực lưu động. Hình thể liền sẽ biến trở về bình thường. Bạch Linh cũng không nở nụ cười. Nhìn lấy Hồng Tụ. Trợn mắt hốc mồm. Hồng Tụ. Ngươi. Lấy ma nha. Hồng Tụ không có để ý nàng. Tiếp tục nói. Cao cấp linh thú rất trọng yếu một cái tiêu chí. Chính là có thể tự do phải khống chế hình thể lớn nhỏ. Còn có thể tiến hành đơn giản hóa hình. Nó duỗi ra móng vuốt nhỏ. Tại Sika ánh mắt bên trong. Nó móng vuốt nhỏ biến thành một cái tay nhỏ. Dĩ nhiên không phải người tay. Là sóc tay. Thật giống như Doraemon tay một dạng. Ngày thường là một cái viên cầu. Trời đoán quyền thời điểm có thể tung ra cái kéo. Mèo A, Sika dựa theo Hồng Tụ phương pháp, đem thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp liên quan, Rất nhanh hình thể của nó liền bắt đầu biến lớn. Một hồi liền biến trở về bình thường lớn nhỏ. Lại dựa theo hồng tụ dạy phương thức. Đơn giản đem nhỏ chào chào thay đổi hình thái. Dạng này liền có thể nắm chặt bút. Còn có thể dùng đũa đâu. Bạch Linh đã kịp phản ứng. Hồng tụ như thế nghe lời. Khẳng định là Sika ra hỏa này giở trò quỷ. Nàng liền đi kéo Sika khuôn mặt. Sika lúc đầu mặt liền rất lớn. Bị nàng kéo một cái biến cùng bánh nướng mèo tựa như. Người xấu này. Mau đưa hồng tụ biến trở về tới. Sika mới không nghe nàng. Nội tâm ngo ngoe muốn động. Thậm chí còn nghĩ khống chế một chút Bạch Linh. Thế là Sika liền đối Bạch Linh cũng khởi động linh thú điều khiển. Bạch Linh. Nhanh gâu gâu gọi. Sika trong lòng mặc niệm lấy. Bạch Linh ngẩn người. Ánh mắt xuất hiện một chút mê mang. Tâm thần bên trong truyền đến Sika khẩu lệnh khống chế. Để nàng nhịn không được liền nghĩ gâu gâu gọi. Bạch Linh tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Một quyền đánh tại Sika đầu to bên trên. Gâu cái đầu của ngươi a. Nhân ra lại không phải chó. Sika chịu đánh. Linh thú khống chế gián đoạn. Hồng tụ cũng khôi phục bình thường. Nó nhìn đến Bạch Linh tại đánh Sika. Mili rất thương tâm nhìn lấy. Không biết làm sao bây giờ tốt. Bởi vì Bạch Linh tỉ tỉ dạy Mili lúc đi học nói qua. Đánh là hôn mắng là yêu. Mili rất tán đồng. Bởi vì Mili không nghe lời thời điểm. Sika liền sẽ đánh Mili cái ót. Sika đương nhiên yêu Mili a. Cho nên Bạch Linh tỉ tỉ hiện tại là tại biểu đạt yêu đâu. Sika ôm đầu không dám hoàn thủ. Nghĩ thầm làm sao đến Bạch Linh cái này liền mất Linh nữa nha. Một hồi lâu, nó đại khái tìm tới nguyên nhân. Có thể khống chế hồng tụ đoán chừng là linh thú điều khiển cùng thuộc hạ ấn ký cộng đồng tác dụng. Kết quả, cả hai kết hợp phía dưới. Coi như hồng tụ là cao cấp linh thú. Tại không có phòng bị tình huống dưới. Hay là bị Sika cho khống chế. Đến nỗi Bạch Linh, thuộc hạ ấn ký đối nàng vô dụng. Phối hợp khế ưu tiên cấp quá cao. Thuộc hạ ấn ký khống chế công năng đều bị bỏ qua. Tốt, tiểu bát ngươi cái tên này. Vậy mà khống chế ta. Hồng tụ lấy lại tinh thần. Cũng muốn cùng nhau gia nhập yêu Sika, đội ngũ. Chỉ là nó vừa định đánh thời điểm. Thuộc hạ ấn ký lóe lên một cái. Nó nắm tay nhỏ liền rốt cuộc vung không nổi nữa. Bạch Linh, ngươi giúp ta thật tốt thu thập tiểu bát. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ a, tấn cấp không phải chuyện tốt nha. Làm sao từng cái đều muốn đánh ta? Thế là Sika thu nhỏ hình thể, lại biến thành bánh trôi đồng dạng lớn nhỏ, còn dùng tiểu mập mạp chính thái thanh âm vô cùng đáng thương hô đến. Ta đã biết sai rồi. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, đánh không nổi nữa. Mili ưa thích nho nhỏ Sika. Sika nhảy đến Mili trên đầu. Mili liền siêu cấp vui vẻ, mang theo Sika cả phòng chạy. Sika cưỡi Mili đến Bạch Linh cùng Hồng Tụ trước mặt, ô một tiếng để Mili phanh lại. Nó nhìn Bạch Linh cùng Hồng Tụ, nghiêm mặt nói, có hay không những biện pháp khác có thể biến âm thanh a? Ta bộ dáng này nói chuyện căn bản không có chủ nhóm uy nghiêm a. Bạch Linh đắc ý nhìn lấy Sika, mở miệng nói chuyện, thiếu nữ thanh âm. Là cái dạng này sao? Ngự tỷ thanh âm, vẫn là như vậy. La lị thanh âm, có phải như vậy hay không nha? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biến âm thanh đại lão a. Sika tranh thủ thời gian xuất ra một cái cá khô nhỏ. Thành khẩn nói, dạy một chút ta nha. Ta cũng muốn học. Hồng tụ cười khúc khích, nói, tiểu bát ngươi không học được. Đây là Bạch Linh thiên phú. Chúng ta linh thú thanh âm nói chuyện căn bản là cố định. Cái này cùng thể chất có quan hệ. Không thể cải biến. Mèo mèo mèo. Người nói chuyện. Mèo ô mèo a phi. Ngoặc kép. Nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn a tê mũ tê. Cảm tạ hắc ám tồn tại ý nghĩa vạn thưởng a. Cũng cảm tạ mọi người đối lão nhân ra quan tâm mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong. A.S. Tiểu chính thái bằng. Cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.